Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi. Diêm Hôn cánh môi đỏ bừng, trong đồng tử đục ngầu, lộ dục niệm thâm trầm. Vâng, Bằng Nghi vô ý thức trả lời. Kế tiếp, tôi muốn đổi nếm thử một vị trí khác. Lãnh Tiêu hai tay vịn lấy Bằng Nghi, mảnh khảnh thon thả thoáng dơ cao cô. Thiếu gia là muốn... Đen đầu gối của cô bị động, không rõ đặt tại trên ghế dài, nửa quỳ lên. Hấp khẩu khí, trong mắt của hắn tràn ngập tà dục nói. Bằng Nghi đơn thuần, không nghi ngờ gì, nghe theo, chỉ thấy cô ưỡn ngực thật sâu, hít vào một hơi. Bởi vì động tác của cô mà thẳng ra, nhếch lên nhọn màu hồng phấn yêu mị. Giống như dã báo tập trung làm con mồi, Lãnh Tiêu nhanh như chớp há miệng, liền cắn nuốt một khỏa liễm tươi đẹp nụ hoa. À, tại sao anh? Mãnh liệt rung động trầm chú, bao khép lấy cô. Bằng Nhi chỉ cảm thấy đau như một trận sét đánh, bị hắn hàm hôn truyền đến toàn thân run rẩy. Cô hé mở miệng anh đào nhỏ, không ngừng run rẩy, cuối cùng khó nhịn, miệng kêu ngầm lên tiếng. Bây giờ bộ dạng say nặng như vậy là muốn tôi không nỡ nhả ra sao? Hắn tả dâm diễu nói. Tôi đây cũng không thể để cho cô thất vọng nha. Lãnh Tiêu cúi đầu xuống lần nữa, xâm nhập đầu vú đỏ bừng của Băng Nhi. Hắn tham lam một lần nữa, nhấm hết ngọt ngào mê người của cô, cho đến ánh trăng ngả về tây, lúc này mới quyết định tạm dừng cái trò chơi này, cơ hồ đang tra tấn mình. Dù sao thời gian dạy dỗ cô còn nhiều, không vội phải nhất thời. Đêm đã khuya, nên đi ngủ sớm. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt hồng diễm của cô. Được. Ý thức rời rạc chưa quay lại, ánh mắt tản ra, Bằng Nghi lẩm bẩm nói. Quá kích thích sao? Nhặt lên quần áo tán loạn trên đất, hắn cưng chiều giúp cô mặc từng cái lại. Thiếu gia dạy dỗ đã xong chưa? Cái chương trình học này là chương trình học sơ cấp, những thứ khác lần sau sẽ dạy cô. Cài lên một viên nút thắt cuối cùng. Đánh Tiêu tuyệt hảo tại cô ở bên tai thổi hơi nói. Ừ. Cô hường nhuyễn gật đầu. Tâm hồn thiếu nữ luân hãm không tự chủ, bắt đầu chờ mong lần gặp sau. Lộ ra thiệp mời in chữ vàng làm cho Đỗ Lệ Nhi cao hứng đến cơ hồ muốn nhảy lên trời. Mẹ, mẹ xem, là người làm vườn của anh Lãnh Tiêu vừa đưa thiệp mời vũ hội. Đỗ Lệ Nhi siết chặt tấm thiệp trong tay, hưng phấn như là hiến vật quý đến trước mặt mẹ. Nhìn bộ dạng của con vui vẻ quá nha. Con gái vui vẻ làm mẹ tự nhiên cũng vui theo. Khổng Lan Huân cười híp mắt, nhanh trí âm thầm tính toán, muốn mượn cơ hội này để cho Lệ Nhi quen biết càng nhiều con em ra thế. Vậy con nên mặc bộ lễ phục nào, kết hợp với bộ trang sức nào? Giày, con phải mua thêm một đôi giày. Không, con muốn toàn bộ đều mua mới. Đỗ Lệ Nhi đã lâm vào trạng thái hưng phấn mê loạn, tuyệt không biết rõ trong lòng mẹ đang tính toán điều gì. Trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ mình ăn mặc như thế nào khiến cho Lãnh Tiêu một phen kinh diễm. Được, được, chỉ cần con thích, tất cả mẹ đều mua mới cho con. Khổng Lan Huân cao cao tại thượng, có đôi khi rất tự tin con gái của bà sẽ là người nổi bật nhất trong bữa tiệc. Vậy bây giờ chúng ta đến tiệm lễ phục lựa. Đỗ Lệ Nhi dắt tay mẹ, liên tiếp thúc giục. Cô không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn mua sắm hết thảy hoa phục, đồ trang sức có thể làm cho mình càng thêm xinh đẹp. Bằng Nhi, đi gọi lão Chu chuẩn bị xe. Thần sắc lãnh đạm xen lẫn một chút không hài lòng. Dạ, phu nhân. Sự khinh bỉ khinh miệt trong mắt của Khổng Lan Huân quét qua Bằng Nhi khúm núm lùi lại. Đúng rồi Lệ Nhi, mẹ có một chuyện nói cho con biết. Giữ chặt con gái Khổng Lan Huân thay một khuôn mặt tự ái. Chuyện gì? Ngoại trừ vũ hội, đầu óc của Đỗ Lệ Nhi cơ hồ nhét không vào thứ khác. Vũ hội đêm mai của Lãnh gia, mẹ có thể sẽ để cho Băng Nhi cùng tham gia. Dừng một chút, Đỗ Mẫu dò dự. Tại sao? Tại sao phải dẫn con nhỏ đấy đi? Dung nhan kiểu mị của Đỗ Lệ Nhi khi nghe được lời của mẹ trong nháy mắt đóng băng, giậm mạnh chân của nắm đấm hét ầm lên. Bởi vì Lãnh ba bá của con biết Băng Nhi, lại để cho nó miễn phí nhập học. Nợ phần ân tình này, mẹ phải để cho nha đầu đáng ghét kia xuất đầu lộ diện, nói lời cảm ơn với Lãnh ba bá. Khổng Lan Huân tỉnh táo phân tích cho con gái nghe. Tại sao nhất định phải để cho nó tự mình nói lời cảm ơn? Mẹ có thể thay mặt nó nói cảm ơn mà. Cô chính là không muốn để cho tên tiện nha đầu cùng bọn họ tham dự buổi tiệc, chết cô cũng không muốn. Không được, như vậy đối với Lãnh Bá Bá là thất lễ. Đối với nhân tình sự cố, Cường càng già càng cay, đúng là như vậy. Nhưng dù sao con chính là không muốn nó đi chung với chúng ta, vì vậy tất cả mọi người sẽ biết Đỗ Lệ Nhi là có một đứa em gái tạp chủng. Đỗ Lệ Nhi dậm chân, không cam tâm tình nguyện. Ngoan, chỉ để Băng Nhi hướng Lãnh Bá Bá nói tiếng cảm ơn. Nói xong, mẹ sẽ kêu nó quay trở về nhà. Đỗ Mẫu ôn nhu dụ dỗ. Nhất định. Đỗ Lệ Nhi làm nũng nói. Ừ, vậy mẹ cũng phải giúp con quỷ đáng ghét kia một lễ phục sao? Về điểm này, cô tuyệt đối không đồng ý. Giúp nó một lễ phục, vậy còn không bằng mẹ đem tiền ném xuống cống. Giọng điệu chán ghét như là nhìn thấy con dẹp. Nhưng mà để nó ăn mặc quá tùy tiện lại làm mất mặt của Đỗ gia chúng ta. Hay da, sự hiện hữu của nó đúng là làm cho người ta chán ghét cực kỳ. Đỗ Lệ Nhi tức giận, nói trong nội tâm, thật hy vọng con tiện nha đầu kia tự động biến mất trên đời này. Mẹ, sao có thể để cho nó làm mất mặt nhà chúng ta? Cái này muốn trách phải trách ba con. Ngữ khí ai oán, biểu lộ hận ý trong nội tâm đã nhiều năm qua. Vậy được rồi, con từ trong tủ quần áo sẽ chọn ra một bộ lễ phục, không cần nữa đưa cho nó. Ý nghĩ vừa chuyển, Đỗ Lệ Nhi không có hảo ý trên mặt, phút chốc lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Con gái, thật là vui khi con có thể thông cảm cho mẹ. Bà nhất định phải vì con gái tìm một cái đối tượng biết nghe lời. Khổng Lan Huân vui vẻ mà nghĩ. Mẹ, giờ chúng ta lập tức ra ngoài. Như là đã giải quyết một chuyện làm cho cô phiền lòng, Đỗ Lệ Nhi suy nghĩ thoáng qua, lại nhớ tới chuyện làm thế nào để tối mai trong buổi tiệc mình trở thành người xuất sắc mê người. Hai mẹ con đều có đăm chiêu cao hứng, bừng bừng đi dạo khắp nơi vì chuẩn bị cho buổi tiệc của Lãnh gia mà trắng trợn chọn mua. Trên buổi tiệc tư nhân của Lãnh gia, nhân sĩ giới kinh doanh, những ngành quan trọng, những nhà quyền thế chưa lập gia đình hoặc người nối dõi đời thứ hai của các xí nghiệp, tất cả đều nhận được thiệp mời. Bài trí cao nhã, món ngon tinh xảo cùng nhạc khúc du dương làm cho cả thính đường tràn đầy tiếng cười sung sướng. 7 giờ đúng, dưới sự hướng dẫn của quản gia, Khổng Lan Huân dẫn theo con gái ăn mặc tỉ mỉ xuất hiện tại cổng. Vào buổi tiệc, tầm mắt của bọn người lại sau khi nhìn thấy Đỗ Lệ Nhi xinh đẹp, rốt cục nhìn không thấy Băng Nhi, cúi thấp đầu lặng lẽ đi theo lưng bọn họ. Bởi vì trang phục của cô là loại ảm đạm, không phải hấp dẫn, đồ trang sức không đắt tiền, mái tóc ngắn ngang vai được trang trí bằng dải duy băng màu xanh đậm cũng không tăng thêm phần xuyên sáng. Đỗ phu nhân, hoan nghênh. Nam chủ nhân của buổi tiệc, Lãnh Quân Hào, ba của Lãnh Tiêu, lễ phép mà thân sĩ tiến lên đón tiếp. Lãnh tổng giám đốc, cảm ơn lời mời của ông, có thể tham dự buổi tiệc này đúng là vinh hạnh của Đỗ gia chúng tôi. Nâng cao lên cái cằm cao ngạo, Khổng Lan Huân xã giao khách sáo. Đêm nay, mục đích chính yếu nhất của bà là muốn từ giao thiệp của Lãnh gia để xác định đối tượng có giá trị hơn. Nếu như có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, xin có thể bỏ qua. Dễ dàng nhìn thấy tư tưởng cầu kim quy tế của Khổng Lan Huân, Lãnh Quân Hào cũng là ư hứ một câu. Lãnh Bá Bá, anh Tiêu ở chỗ nào? Không nén được trong lòng vội vàng, Đỗ Lệ Nhi hỏi trước. Lệ Nhi, còn quá thất lễ. Thật là không biết kiên nhẫn như vậy, Khổng Lan Huân oán trong lòng, trên mặt vẫn giả bộ nở nụ cười dối trá. Hà hà, không quan trọng. Lãnh Quân Hào khoác khoác tay, hòa giải nói. Tiểu nữ năm nay 16, lần gần đây là lần tham dự loại trường hợp này, biểu hiện có chỗ nào thất lễ, xin tổng giám đốc lượng thứ. Tuy con gái nói rõ yêu say đám Lãnh Tiêu, nhưng Khổng Lan Huân vẫn tỉnh táo tự phụ. Không dám, vị kia là... Lãnh Quân Hào khẽ vuốt cằm, không để lại dấu vết, dò xét Băng Nhi, lặng lặng đứng ở sau lưng mẹ con Đỗ gia. Cô mới là nguyên nhân chủ yếu hắn phát thiệp mời cho Đỗ gia. Hắn muốn nhìn một chút

Thì ra là như vậy. Để cô đến, bất quá là vì làm một chút mặt mũi thôi. Băng Nhi im lặng, bò lên trong nội tâm thở dài. Còn không mau đi. Đỗ Lệ Nhi quay đầu lại, đuổi ruồi giận dữ mắng chó. Vậy tôi về trước. Căn bản cũng không có người giữ cô lại. Băng Nhi xoay người, đang muốn ảm đạm, lùi lại, lại nghe đến Đỗ Lệ Nhi hỏi. Mẹ nói anh Lãnh Tiêu, anh ấy có thể mời con nhảy bàn đầu tiên hay không? Nhất định sẽ, Lệ Nhi. Con của mẹ xinh đẹp như vậy, trong buổi tiệc này, chỉ cần là người đàn ông tình mát, đều lần lượt mời con nhảy. Mẹ không chê con xấu, Khổng Lan Huân đối với con gái, khen không dứt miệng. Con không muốn ngủ người khác khiêu vũ, con chỉ là muốn cùng anh Lãnh Tiêu. Đỗ Lệ Nhi kiên trì nói. Con gái ngoan, tối nay có rất nhiều danh môn phú thượng, cùng nhà chúng ta có qua lại làm ăn, đem theo con em nhà mình đến tham dự. Về tình về lý, con phải cùng người ta giao thiệp. Khổng Lan Huân nắm tay con gái, từ ái dụ dỗ nói. Nhưng... Cô thầm nghĩ, cùng Lãnh Tiêu khiêu vũ nha. Đỗ Lệ Nhi bĩu môi, không cam tâm tình nguyện chuyển bước. Không có, nhưng mà huống hồ Lãnh Tiêu, người còn chưa trở lại. Làm sao con có thể bởi vì nó mà buông tha cho cơ hội có thể thể hiện mình xinh đẹp. Con gái ngốc, con lại chỉ vì thủ hộ một gốc cây mà buông tha cho cả một Đỗ Lệ Nhi rừng cây sao? Điều này cũng đúng, ăn mặc xinh đẹp phải phơi bày ra. Hư Vinh quấy phá, Đỗ Lệ Nhi qua giây lát liền đã quên chuyện luôn. Đi, mẹ dẫn con qua làm quen với tập đoàn Quý Phong. Bằng Nhi bị vắng vẻ một bên không nói gì, lắng nghe tình yêu cuồng nhiệt của Đỗ Lệ Nhi đối với Lãnh Tiêu, ngực bỗng dưng trải qua một hồi quái dị. Cô làm sao vậy cũng không phải lần đầu tiên nghe được, vì sao trong lòng lại cảm thấy không vui. Đi xuyên qua đường mòn, Bằng Nhi vốn đi về hướng cửa chính, tiến độ thình lình thần phúc. Một đạo thân ảnh cô tuyệt đối sẽ không nhận sai xuất hiện trước buổi tiệc. Lãnh Tiêu. Cách kính thủy tinh sát đất khổng lồ, cô gần như tham lam ngắm nhìn hắn, mục kích phong thái nhẹ nhàng của hắn, trong nháy mắt bắt được vô số ánh mắt ái mộ, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Đỗ Lệ Nhi. Chỉ thấy cô ta vốn đang cùng một vị thiếu gia khác đang khiêu, lập tức xoay người bỏ lại người nọ, vội chạy đến bên người Lãnh Tiêu, bằng mọi cách nịnh nọt dây dưa. Hắn cũng làm nũng, bày ra một thân trang phục lộng lẫy. Bằng Nhi xì ngốc, nhìn qua hắn, đối với Đệ Nhi, nở nụ cười tà mị, hoặc nhìn thẳng cô tươi cười rạng rỡ. Bất chấp ở đây, phần đông tân khách, ánh mắt kinh ngạc, đối với hắn, dâng lên nụ hôn nồng nhiệt. Trái tim dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Bằng Nhi cảm thấy một cỗ đau đớn khó chịu xâm nhập lấy cô. Lại nữa rồi, tại sao vừa nhìn thấy hai người bọn họ ở chung, một chỗ tiếp theo là cùng nhau khiêu vũ, lòng của cô lại đau như vậy, quả thực rất đau đớn. Bằng Nghi xoay người hướng tới đường mòn u ám, chạy nhanh rời đi. Cô không muốn tiếp tục nhìn Lệ Nhi mỉm cười hạnh phúc như thế, nép vào trong ngực của Lãnh Tiêu. Cô không muốn nhìn hắn đối với cô ấy thì thầm lời nói nhỏ nhẹ. Cho đến đêm lạnh như nước, lạnh khí làm cho ý thức đau đớn của Tiểu Bạch một nhỏ bớt, Bằng Nghi lúc này mới phát hiện mình cách chỗ của Tiểu Bạch cũng không xa. Trước khi trở về, đi nhìn Tiểu Bạch một chút hẳn là không sao. Cô đã vài ngày không được gặp chú chó này, cũng không có gặp Lãnh Tiêu rồi, kể từ lần trước ở vườn hồng sau. Nhớ lại, cùng hắn cái gọi là dạy dỗ, mặt của Băng Nhi thoáng chốc đỏ lên không thôi. Trong đầu hiện lên những hình ảnh làm cho người ta xấu hổ. Dựa vào cửa, dựa vào ánh trăng dẫn đường, Băng Nhi vụng trộm chạy tới căn phòng nhỏ mà chú chó cư trú. Tiểu Bạch, tao đến thăm mày, cùng chó con đây. Nghe được thanh âm quen, Tiểu Bạch hưng phấn mà nhào tới, trước phun cái lưỡi màu hồng phấn, vui vẻ quấn quanh chân cô. Này, đừng sủa. Băng Nhi khẩn trương trấn an chú chó nhỏ, không biết sau lưng một thân ảnh sớm đã đến đây. Thì ra cô tránh ở nơi này. Ánh mắt nam tính nóng bỏng một cái trước mắt, trong nhằm chằm nhìn cô. Thiếu gia, anh... Sao anh lại chạy tới nơi này? Buổi tiệc... Vừa quay đầu lại, Băng Nhi kinh ngạc, trừng to mắt. Cô không nghĩ tới Lãnh Tiêu sẽ chạy tới nơi này tìm cô. Là vì trong buổi tiệc không có phát hiện cô sao? Tôi cũng không phải chủ nhân của buổi tiệc, không cần phải một mực ở đó. Hắn giống như không thú vị nói.

Đánh Tiêu không hài lòng. Tôi sợ chủ nhân của chiếc váy này sẽ không vui. Ánh mắt khát vọng của cô như thế nào cũng không rời khỏi chiếc váy xinh đẹp, nhưng mà đây không phải đồ của cô. Cô ấy sẽ không biết. Huống hồ những chiếc váy này Vũ Hồng đã từ bỏ. Chồng cô ta đã sớm mua cho cô ta một đống lớn trang phục mới. Hắn đem chiếc váy đưa trước mặt cô, ý bảo cô nhận. Nhưng mà... Bằng Nhi đụng cũng không dám đụng. Bỏ đi, tôi tự mình làm. Xoay qua bờ vai của cô, Đánh Tiêu đột nhiên kéo ra khóa kéo sau lưng lễ phục. Động tác nhanh cực kỳ, một bà giật xuống quần áo xấu xí. À, thiếu gia. Đột nhiên xuất hiện cảm giác mát, làm cho Băng Nhi bỗng nhiên phát giác trên người không còn sót lại. Thiếp thân quần áo che đậy, cường điệu vì mấy bộ vị, cô vừa thẹn vừa quẫn vây quanh ở chính mình. Thuần trắng, tôi thích. Quần lót đơn giản của thiếu nữ, cơ thể tinh tế và thanh khiết, mang theo một cỗ ngây thơ hấp dẫn dụ dỗ người phạm tội. Đàn ông tập trung nhìn làm, khiến cho Băng Nhi ngượng ngùng xấu hổ, cơ hồ đầu hồng đến ngón chân. Bộ lễ phục này thiết kế là không thể mặc nội y có đai an toàn. Mắt nhìn y phục trong tay của Lãnh Tiếu, ý vị thâm trường ám hiệu nói. Ý của hắn là cô phải cởi nội y sao? Nhưng mà đang ở trước mặt của hắn. À, thiếu gia, tôi tự mình thay là được rồi. Sợ hắn vừa động thủ, chỉ phải tranh thủ thời gian tiếp nhận lễ phục màu tím phấn, quay lưng lại rất nhanh để thay. Ừ, giống như tưởng tượng vừa vặn. Đánh Tiêu giúp cô đi đến trước gương bên cạnh tủ quần áo. Đây quả thật là tôi sao? Trước mắt rơi xuống đất, tưởng kính soi sáng ra một thân ảnh yêu nhã mê người, khí chất lại điềm đạm đáng yêu, đôi đồng tử đầy kinh hỉ và hưng phấn. Hoài nghi sao? Nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, hắn thường tiếc, đôi mắt ửng đỏ diễm lệ, hôn lên gò má. Cái này cảm giác như là đang nằm mơ. Là hắn đã cho cô một giấc mơ thật đẹp. Tại trong ảo ảnh mê ly này, hắn là ma pháp sư của cô. Trở lại phòng Lãnh Tiêu, Bằng Nhi vẫn không thể cử động thoải mái được, bởi lễ phục trên người thật đẹp, rất không chân thật. Cô sợ khi không cẩn thận đụng vào, sân banh xa làm nó vỡ nát. Cho cô. Hắn đưa cho cô một ly rượu màu vàng nhạt. Cái này chính là sân banh sao? Hết kinh hỉ này lại nối tiếp một kinh hỉ khác, không ngừng mà đánh sâu vào tâm tư đơn thuần đến cực điểm của cô. Không phải là chưa từng thấy qua sân banh, chỉ là cô luôn bưng cho người khác uống. Lệ Nhi, Đỗ Gia, nữ chủ nhân và bạn bè của bọn họ mà cô ngay cả một ngụm cũng chưa từng nếm qua. Uống thử xem. Uống rất ngon, có hương vị, có chút giống như nước ép nho trắng. Thấy bộ dạng của cô sau khi thử dùng một ngụm, hồn nhiên cười khúc khích, hắn khàn khàn nở nụ cười sung sướng. Nghe là điệu văn, điệu nhạc nho nhỏ, từ từ không thể nghe được, đã ở trên buổi tiệc chuyển đến. Văn, nghiêng tai lắng nghe, thật sự Băng Nhi mơ hồ có thể nghe được nhạc điệu du dương lãng mạn của đàn violon. Nhảy cùng tôi một bài. Lãnh Tiêu bàn tay to bao quát chế trụ lưng của cô, lôi kéo cô dao động kinh hoàng lên. Đối với anh sẽ không? Cô kích động kiếng mũi chân ở chân hắn, cơ hồ điểm vừa đến mặt đất. Chỉ cần đi theo bước chân của tôi là được. À, đi theo nhịp bước chân của hắn ngược chiều kim đồng hồ phải xoay vòng. Bằng Nhi cảm giác mình cơ hồ như đang bay trên mây, cả cơ thể lẫn trái tim đều lâng lâng. Đúng, chính là như vậy. Xoay vòng, ôm chặt tôi, lại xoay vòng. Nhảy, nhảy, thân thể của hai người cơ hồ dính ở cùng nhau. Thiếu gia, kỳ quái, tại sao lại có đến hai ba thiếu gia đây? Bằng Nhì lắc đầu hoang mang hô. À, mắt thấy cô bé trong lòng hiện ra đôi mắt sương mù, hắn cưng chiều khẽ vuốt hò má ửng hồng của cô. Đầu của tôi chóng mặt quá. Thân hình hư nhuyễn nhỏ nhắn của Bằng Nhì vô lực dựa trên cơ thể tráng kiện của hắn. Xoay nhiều vòng quá sao? Đánh Tiêu đắc ý cười ra tiếng, lại như có chút đăm chiêu, giấu đi nét mặt tươi cười. Thì ra khiêu vũ lại thú vị như vậy. Đợi cảm giác chóng mặt giảm bớt, Bằng Nhi vui mừng nở nụ cười. Cô giống như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích, mà Lãnh Tiêu chính là hoàng tử của cô. Đêm mưa, Băng Nhi ngồi ở vị trí của mình, trống cảm ngơ ngác, ngắm nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu sao lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.